Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, trở lại đế đô, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 967, trở lại đế đô Long Diệp Thiên vừa nghe. Thân mình hơi hơi phát run, đáy mắt đau đớn dần dần tràn ra tới, vì cái gì bọn họ chi gian còn sẽ phát sinh biến cố? Bọn họ cùng nhau trải qua còn thiếu sao? Không, mặc kệ có cái gì biến cố, hắn đều nguyện ý cùng nàng cùng nhau thừa nhận, hắn muốn nàng thấy được thế giới này tốt đẹp hết. Thầy, xem tới được hắn, xem tới được bọn nhỏ trưởng thành, nàng một người ở trong bóng tối sống lâu lắm. Hắn tình nguyện thừa nhận các loại thống khổ, cũng tưởng nàng vừa mở mắt là có thể xem tới được hắn, hắn thanh âm hơi có chút run rẩy. Tịch Nhi, ta bồi ngươi đi lấy, mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, người ta vận mệnh, vĩnh viễn đều là buộc ở bên nhau, mặc kệ là vận mệnh, vẫn là mặt khác, đều không thể đem người ta tách ra, hảo, nếu ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta trở về liền đi lấy đi, Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười. Không đi lấy, cũng chỉ bất quá là ở kéo thời gian, nên đi lộ vẫn là phải đi, vận mệnh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ai. Nàng đấu không lại thiên, lại có thể thay đổi chính mình vận mệnh cho dù là trước có lang. Sau có hổ, nàng cũng không sợ, hảo, hắn khẽ gật đầu. Đáy mắt cảm xúc phức tạp khó chịu, mặc kệ vận mệnh tưởng như thế nào trêu cợt bọn họ. Hắn đều không để bụng. Cuối cùng kết quả, bọn họ đều sẽ ở bên nhau, Long Diệp Thiên đem đầu nhẹ nhàng gác ở nàng trên vai. Thâm thúy mắt đen nhìn nơi xa phong cảnh, đáy mắt tràn đầy kiên nghị, chút nào không sợ hãi không biết vận mệnh hai ngày lúc sau. Bọn họ về tới biển xanh trong cung, đại gia vừa thấy đến Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch bọn họ đều trở về, trầm tịch biển xanh cung lại đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, mọi người. Bao gồm Nam Cung một nhà, Lam người có công lớn, Lam Nguyên Tĩnh, đều tới rồi biển cả trong điện, cô. Lạc Thiên Tím một bộ váy trắng, kích động chạy đến Lâm Vân Tịch trước mặt, gắt gao ôm nàng, cô. Tím Nhi mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đêm cô cấp mong đã trở lại, Lạc Thiên Tím lệ nóng doanh tròng. Cô không ở, nàng đều có chút không thói quen, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười vỗ vỗ nàng bối Tím Nhi. Cô làm ngươi ăn miễn phí đậu hủ, Lạc Thiên Tím. Ngoặc kép, một lát sau, nàng mới phản ứng lại đây là cái gì ý tứ, nàng môi đỏ một dầu. Oán trách nói nhìn cô, rậm rậm chân biện giải nói. Cô, ngươi đều trêu chọc đến Tím Nhi trên người tới. Tím Nhi chính là nữ nhân, hơn nữa thật xinh đẹp. Lâm Vân Tịch duỗi tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng gương mặt. Cười nói, này da thịt đến là không tồi. Đến nỗi có xinh đẹp hay không? Cô cũng không biết, cô cũng không có gặp qua ngươi, Lâm Vân Tịch nói. Lệnh chúng nhân đáy lòng từng đợt khó chịu trước kia. Bọn họ ở nàng trước mặt, dễ dàng không dám nhắc tới nàng mắt nhìn không thấy sự tình tới, hiện giờ chính miệng từ nàng trong. Miệng nói ra, bọn họ đáy lòng đều thực đau lòng, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cũng trầm mặc. Nam Cung một nhà càng là một đám đau lòng nhìn nàng, Lâm Vân Tịch cảm nhận được các nàng đáy lòng. Thương tiếc, cười cười. Bất quá các ngươi đều không cần lo lắng, ở quá mấy ngày, ta mắt có thể thấy, nặng nề không khí nháy mắt trở nên sinh động lên. Tịch Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Vân Đằng Phong Tuấn Mục kích động nhìn muội muội, nàng mắt thật xinh đẹp, nếu là có thể thấy cảnh vật, nhất định sẽ so hiện tại càng thêm linh động, Lâm Vân Tịch mặt mày hớn hở. Trong giọng nói hơi mang trêu chọc, đại ca. Tịch Nhi như thế nào sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn? Này lại nói tiếp, Tịch Nhi còn không có gặp qua đại ca đâu. Vân Đằng Phong gật gật đầu. Hắn gặp được Tịch Nhi thời điểm, Tịch Nhi cũng đã nhìn không thấy, cho nên, ngươi nhất định phải hảo lên. Nhìn xem đại ca lớn lên nhưng Tuấn, Vân Đằng Phong lần đầu tiên mèo khen mèo dài đuôi, lại chọc mọi người. cười cái không ngừng, hắn lớn lên thực tuấn. Đây là không tranh sự thật, nhưng luôn luôn nghiêm cẩn Vân Đằng Phong đột nhiên như vậy. Làm đại gia nhịn không được cười, Duy Độc Long Diệp Thiên. Thần sắc bất động ngồi, Lâm Vân Tịch nghịch ngợm trêu chọc nói. Đại ca, xem ra ngươi cũng bị Tím Nhi lây bệnh ân. Lạc Thiên Tím mê mang ừ một tiếng, nhìn cô vẻ mặt không rõ nguyên do, nàng thật là có chút thức thời hỏi. Cô, Tím Nhi lây bệnh Đằng Phong cái gì? Không có gì, Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt tà mị, loáng thoáng mang theo vài phần kiệt ngạo, đều kêu Đằng Phong. Xem ra đại ca hỉ sự cũng nhanh, Nam Cung Vân Duệ nhìn nàng. Tươi cười vẫn luôn không có đoạn quá, Tịch Nhi bộ dáng này, liền như bọn họ vừa mới ở Mộng Trạch Đại Lục gặp được nàng lúc ấy. Lúc ấy nàng tự tin kiệt ngạo, ngạo kiêu cao quý, làm người mong muốn mà không thể thành, quân nhớ hoa nhìn mọi người nói. Phụ quân, Hoàng huynh, các ngươi đã trở lại liền hảo, vẫn là trước hết nghĩ tưởng tượng, như thế nào giải quyết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đi. Quân nhớ hoa mấy ngày nay có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Cuộc sống hàng ngày khó ăn, các đại thần các loại thượng tấu công văn đều mau xếp thành sơn. Quân Ngọc Hành đứng dậy nhìn mọi người, ngữ khí gợn sóng bất kinh. Thiên Nhi, Hoa Nhi, các ngươi cùng phụ quân tới, Long Diệp Thiên cùng quân nhớ hoa gật gật đầu. Đi theo phụ quân rời đi, mà Lâm Vân Tịch tiếp tục lưu lại cùng đại gia nói chuyện phiếm, Sở Yên Nhiên đi đến bên người nàng. Dắt tay nàng, cười đến vẻ mặt tự ái. Tịch Nhi, trên người thương đều hảo sao? Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Mẫu thân, không cần lo lắng, Tịch Nhi đều đã hoàn toàn hảo, nàng hiện giờ có thể ra vào không gian. Có thể thực mau đem chính mình thân mình điều trị đến tốt nhất trạng thái, Sở Yên Nhiên nghe nữ nhi nói. Đáy lòng vẫn như cũ không yên tâm. Vậy là tốt rồi, ngươi bà ngoại cả ngày nhắc mãi ngươi. Ngươi ngày mai rỗi rãnh, đến trở về nhìn xem ngươi bà ngoại. Gần nhất nàng cùng ngươi ông ngoại quan hệ hòa hoãn rất nhiều, hảo. Mẫu thân, Tịch Nhi ngày mai sáng sớm liền trở về xem ông ngoại bà ngoại. Bọn họ quan hệ có thể hòa hoãn, nhưng thật ra chuyện tốt. Nàng cũng hy vọng bọn họ không so đo hiềm khích trước đây. Hảo hảo ở bên nhau quá xong dư lại nhân sinh, Sở Yên Nhiên cười gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Tịch Nhi, chờ đại ca ngươi đi Lạc Gia cầu hôn lúc sau. Chúng ta liền muốn về trước Thiên Hải Đại Lục. Ra cửa đã có vài tháng, ngươi tam tẩu có thai trong người. Mẫu thân cũng không thể không ở bên người nhìn điểm. Nơi này sự tình chỉ sợ một chốc một lát xử lý không tốt. Ta và ngươi cha. Ông ngoại bà ngoại đi về trước, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đáy lòng hơi hơi có chút không tha. Bất quá cha mẹ rời đi cũng hảo. Ở chỗ này sẽ gặp được cái gì nguy hiểm đều là không biết, mẫu thân. Các ngươi đi về trước. Tịch Nhi cùng Diệp đem nơi này sự tình xử lý tốt liền trở về. Đây là một cái không biết thời gian. Nàng cũng không biết, đáp ứng quân phụ một năm chi ước có thể hay không tuân thủ. Hảo. Sở Yên Nhiên tự ái cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi đầu tóc, đáy lòng rất là không tha cô. Vậy ngươi cái gì thời điểm đi Lạc Gia? Lạc Thiên Tím vui vẻ hỏi, một bên vẫn luôn không có ra tiếng quân nhớ toàn có khác thâm ý cười. Nhìn nàng một cái cùng một bên Lam Nguyên Tĩnh nhìn nhau cười. Lâm Vân Tịch cười trêu chọc nàng, Tím Nhi, ngươi giống như thực sốt ruột đem chính mình gả đi ra ngoài nha. Cô, Lạc Thiên Tím vẻ mặt thẹn thùng rậm rậm chân, Tiếu Lệ Dung nhan thượng nóng rát, bất lực nhìn một bên Vân Đằng Phong. Hết chương.